Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, nội tạng hình quái gì? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái đó, đại sư, vừa nói, dâu quay nón hung hãn nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi, ngài hỗ trợ liếc mắt nhìn. Muốn bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân liếc mắt một cái rách dưới chăn nệm, cười một chút, dâu quay nón có chút ngại quá, nhưng bỗng nhiên xuất hiện anh bạn trẻ này nhìn tuổi không lớn lắm. Lại biết vợ mình là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ hậu sinh bệnh. Chuyện này tự mình tới đế đô, ai có thể đều không nói, hắn có thể biết, nhất định là cao nhân. Đây là mình lúc tới vận chuyển à? Trịnh Nhân vậy không lên tiếng, đứng lên, làm một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, quay đầu nhìn người đàn ông một mắt, chuyển thân liền đi. Người đàn ông có chút do dự, chỗ này ngày mai phỏng đoán có thể đứng hàng một cái số, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, trước mặt còn có rất nhiều người, xếp hàng lấy số xem bệnh, là thật khó khăn à? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn một cái trung hòa phương thức, cầm người phụ nữ kêu, nói một câu, cũng không để ý đốt mơ mơ màng màng người phụ nữ nghe nghe không hiểu. Chuyển thân liền chạy Trịnh Nhân rời đi phương hướng chạy đi. Trịnh Nhân đi rất chậm, hắn đi ra cửa Trần lầu sau đó, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên cho dạ dày ruột ngoại khoa Phùng giáo sư gọi một cú điện thoại. Chuyện này vốn là có thể bỏ mặc, nếu là quản lý, còn được dựng một người tình trạng, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy đây là mệnh, mình linh lợi đạt thấy được, nếu là không quản mà nói, trong lòng sẽ rất không thoải mái, có lẽ Miêu chủ nhiệm cũng nghĩ như vậy đi, ai biết được, lấy mình sinh mạng tầng thứ, liền không nên đi phỏng đoán cao cấp sinh mạng mô thức. Phùng giáo sư, ngươi khỏe. Điện thoại vậy mặt, Phùng giáo sư ngẩn người một chút, ngay sau đó kịp phản ứng là ông chủ Trịnh gọi điện thoại tới. Ngay tức thì nóng tình huống đứng lên, ông chủ Trịnh, ngày hôm nay được rỗi rãnh à? Không có, mới vừa ở môn trần thấy một cái treo không xếp hạng trên cấp cứu. Thật nặng, ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau, Trịnh Nhân con nói tới chỗ này. Nếu là Phùng giáo sư muốn giúp một tay nói, mình vậy không cần nhiều lời. Nếu là không muốn giúp một chút, nói được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Quả nhiên, vậy mặt ngẩn người một chút, nóng tình huống sức lực không có. Qua một lát, Phùng giáo sư mới cười khổ một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, Miêu chủ nhiệm chuyện kia sau đó, mọi người cũng rất không tinh thần. Ừ, ta biết. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, nói câu lời khách khí, tạm biệt các loại muốn cúp điện thoại. Ông chủ Trịnh, chờ một chút, Phùng giáo sư giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức hô, ngươi đây là trở về. Xem ta cái này đầu óc, ngày hôm qua nghe nói ngươi hồi Hải Thành, mơ mơ màng màng liền gì đó. Đúng vậy, ta trở về, Trịnh Nhân không biết Phùng giáo sư là ý gì. Ngươi một lát khuyên hắn đi cấp cứu xem bệnh, ta cho khoa bên trong gọi điện thoại, để cho nằm viện tổng đi cấp cứu cầm người bệnh thu. Ta cái này liền đi qua, xem tình huống tình hình, nếu là cấp cứu lên giải phẫu mà nói, ngài có thể, lên giải phẫu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, bất quá Phùng giáo sư ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Ông chủ Trịnh ngươi phát thiện tâm từ môn trần nhặt một cái người bệnh tới đây. Giải phẫu cũng không hơn nói, nhưng mà có chút không nói được. Trịnh Nhân cũng biết hôm nay mình ngồi chuyện này có chút không hợp với quy củ. Cả cười cười, nói, trước thu vào viện kiểm tra đi. Nếu là cấp cứu giải phẫu, tùy tiện cho ta gọi điện thoại. Nói hay, ta cái này liền đi qua. Chúng ta điện thoại liên lạc. Đừng, ta còn không có và thân nhân người bệnh nói sao. Giờ khắc này, Trịnh Nhân mình cũng cảm giác được mình không đáng tin cậy. Đang nói, Dâu quai nón vội vàng chạy tới, hỏi, đại sư, ngài tiên cư nơi nào? Ồ, còn rất văn nhã, không giống như là nhìn qua lớn như vậy quánh. Trịnh Nhân quay đầu, cười một tiếng, nói, ta không là đại sư, ngài quá khiêm nhường. Dâu quai nón mặc dù có chút cảnh giác, nhưng lời nói bây giờ vẫn là rất khách khí. Ta là 912 bác sĩ, mới vừa rồi gặp ngươi, là ngươi yêu người đi. Bệnh tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên liền nói với ngươi một tiếng. À, dâu quai nón ngẩn người một chút, cau mày hỏi, bác sĩ, ngươi là làm sao biết ta yêu người bệnh tình huống? Phong phú kinh nghiệm lâm sàng à? Liếc mắt nhìn cũng biết đại khái tình huống tình hình. Trịnh Nhân lại không 46 cầm nồi vớt, cho phong phú kinh nghiệm lâm sàng, lập tức đổi chủ đề, nói, người yêu người bệnh tình huống rất nặng, y theo vào khám bệnh chương trình, người đừng ở môn chẩn nơi này xếp hàng, coi như là xếp hàng, ngày mai vậy phải đem người cây đến khoa cấp cứu đi. À, sẽ đi ngay bây giờ cấp cứu, có người tới xem, lập tức có thể ở viện chữa trị. Trịnh Nhân cười nói đến, dâu quai nón hoàn toàn mộng ép, đi cấp cứu sao, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy, có thể hắn nếu là con bò phái tới gạt người làm thế nào? Muốn tự mình đi liền sau đó đi về trước rời một cái vị trí. Loại chuyện này mà cũng không phải không thể nào, nhưng là người sao, đều là đến khám bệnh, rất ít có người như thế xấu xa. Coi như là những cái kia cái con bò, cũng là vì nuôi gia đình sống qua ngày. Chân chính cá sấu, mình căn bản xem không thấy. Đạo lý này dâu quai nón là hiểu, nhưng mà hắn trong đầu rối bời. Một lát một cái ý nghĩ, không nắm được chủ ý. Trịnh Nhân nói xong, nhìn dâu quai nón một mắt, hỏi, nhớ không, ngươi đi trước xem cũng được. Ta đi, ngươi chờ lát. Tùy ý dâu quai nón gọi thế nào Trịnh Nhân, hắn cũng không quay đầu lại, chạy thẳng tới hầm đậu xe đi tới. Tiểu y nhân ở trên xe đang nước nhóm. Trịnh Nhân là không biết đám này cô gái tại sao mỗi ngày có nhiều lời như vậy có thể trò chuyện. Nếu là đổi thành mình, có chuyện gì nói chuyện, không có chuyện gì đi hệ thống thư viện xem biết sách vậy là tốt. Trò chuyện gì vậy? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Tô Vân nói gần đây có thể phải đi Nội Mông, Sở tỷ tỷ cửa muốn xin nghỉ cùng đi, công tác không làm. Trịnh Nhân cầu sinh vô cùng là mãnh liệt, rất miễn cưỡng cầm nửa câu sau cho nín trở về. Được à, cùng đi Nội Mông nướng, xem sa mạc mặt trăng. Thật ra thì vậy mặt sa mạc ta đi qua 2 lần, nhưng đều là và ba mụ cùng đi, cảm thấy có chút không thú vị. Tiểu y nhân để điện thoại di động xuống, bó thật an toàn mang, mặt hưng phấn có chút đỏ. Trịnh Nhân hơi có chút không rõ ràng, bất quá hắn không có hỏi. Lời này nếu là hỏi lên, thật là rất mất hứng. Trở lại kim cây cỏ, Trịnh Nhân đưa tiểu y nhân hồi trên lầu. Thường Duyệt ở nhà ổ xem tivi nước nhóm, Tô Vân nhưng là không ở nơi này. Phỏng đoán và Triệu Vân Long bọn họ uống rượu vẫn chưa xong chuyện đây. Và Thường Duyệt trò chuyện biết Hải Thành. Trịnh Nhân liền bị đuổi đi xuống. Tiểu y nhân rằng co 2 ngày hơi mệt, muốn sớm đi ngủ. Trịnh Nhân vậy nhớ mong mới vừa cái đó người bệnh, liền trở về ngồi ở trên ghế salon cho Phùng giáo sư gọi điện thoại. Phùng giáo sư, người bệnh nằm viện sao? Ờ, Phùng giáo sư nói. Người bệnh tình huống có chút đặc thù, mang tới phim lên biểu hiện bừa bộn, không phải bình thường tổ chức kết cấu, là nội tạng hình quái gì? Trịnh Nhân hỏi, không thấy phim, ít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá không nóng nảy. Nếu là Phùng giáo sư chuẩn bị giải phẫu nói, mình sớm muộn có thể thấy được, đoán chừng là đường ruột có một bộ phận ở phía sau màng bụng bên trong. Có ruột lâu, tràn ngập tính màng bụng viêm, bệnh tình huống rất nặng. Phùng giáo sư nói, ông chủ Trịnh, ngài đôi mắt này thật là độc à,